Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nam nhân thân thể biến hóa thực rõ ràng, không thể gạt được thân mật tương dán nữ hài tử, khiến nàng gần như ướt át hai tròng mắt xem hắn, nhưng cứ việc như vậy. Hắn cũng thực bình tĩnh, mang nhẫn cưới tay ôm lấy nàng vòng eo, làm Tề Chân cảm thấy hắn tư duy cùng thân thể kỳ thật là tách ra tới, có lẽ một bên ôm nàng làm, còn có thể xử lý văn kiện cũng nói không chừng, nàng chớp chớp mắt. Rối rắm một chút, chậm gì gì từ nam nhân trên người phiên xuống dưới, Tề Chân ghé vào trên giường. Đem lui người cho hắn, thực ngoan ngoãn nghiêng đầu nói. Chúng ta tiếp tục mà thân thể nhũ đi, dụ cảnh hành. Ngoạc kép, Tề Chân tính y thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chính là cảm thấy chơi tình cảnh sắm vai rất thú vị, dụ cảnh hành kỹ thuật diễn tinh vi. Có thể lệnh nàng người lạc vào trong cảnh, giống như thật sự cùng phim nhựa hắn diễn nam chủ làm giống nhau, chính là không có áo mưa liền. Tính, rốt cuộc bọn họ không ở chính mình trong nhà. Lại không thể làm lão công trên đường đi mua bộ, nếu như bị Mai Hạc Xanh cùng dụ phụ đã biết đến nhiều xấu hổ, nhưng kỳ thật đơn thuần phát sinh quan. Hệ nói, nàng cũng không như vậy nóng bỏng, quá trình có lẽ sảng khoái tốt đẹp. Nhưng thân là nữ tính là sẽ rất mệt nha, dụ cảnh hành nắm lấy nàng mắt cá chân. Nhẹ nhàng thưởng thức, trầm thấp nói, thật sự không nghĩ muốn. Tề Chân ghé vào trên giường. Đá đá hắn tay, lật qua thân không để ý tới hắn, dụ cảnh hành cúi xuống thân. Bắt đầu ôn nhu lừa gạt, kỳ thật một lần không mang cũng không quan hệ, không nhất định sẽ mang thai, Tề Chân mới không cần. Nhếch lên cẳng chân bãi bãi, hừ một tiếng, hắn cũng biết Tề Chân không phải bất luận cái gì thời điểm đều thực hào hống. Tỷ như tại đây loại sự thượng. Quả thực tinh quái đến muốn mệnh, dụ cảnh hành cảm thấy nàng thực đáng yêu. Buồn cười hôn môi nàng mắt cá chân rất nhỏ. Chân cũng mảnh khảnh thẳng tắp, nhưng chân lại thịt măm mút, ngón chân non mềm tròn vo phiếm phấn, cố tình tiểu cô nương còn đặc biệt thích cuộn ngón chân. Ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, Tề Chân, ngoạc kép, nàng quay đầu, vô tội nhìn hắn. Đem chính mình chân từ trong tay hắn rút ra, nàng thực nghiêm túc cùng hắn nói. Chân là dơ, ngươi không cần thân xong nó lại hôn ta, sau đó gương mặt bị dụ cảnh hành hôn vài hạ. Trên đầu ngốc mao đều dựng thẳng lên tới, dụ cảnh hành áp xuống ngủ đông dục vọng. Chậm rãi cho nàng chân làm xong mát xa, sát thượng thân thể nhũ Tề Chân liền cúi đầu chơi di động. Thường thường khanh khách loạn cười. Chân lúc ẩn lúc hiện không hảo bắt, hắn không có mất đi nhẫn nại. Chỉ là chờ nàng thoảng qua tới thời điểm một phen nắm. Không cho nàng lộn xộn, xem xong tiểu bạch thỏ gặm ớt cay. Cắt cái áp, mông cằm to lớn ngốc hờ manga anime nhân vật nói. Chúng ta đi ăn mì sợi đi huynh đệ, Tề Chân lại bắt đầu khanh khách cười. Hoàn toàn dừng không được tới, dụ cảnh hành tuy rằng không cảm thấy buồn cười. Nhưng thấy nàng nhạc thành bộ dáng này, lại cũng nhịn không được mỉm cười lên, ngày hôm sau dụ cảnh hành dậy sớm xuống lầu. Tề Chân còn hương hương ngủ, dưới lầu Mai Hạc Xanh đang ở ăn bữa sáng. Là thập phần truyền thống kiểu Trung Quốc bữa sáng, bởi vì con dâu là Hải Thành người, còn cố ý làm A-di nhiều làm vài đạo Hải Thành điểm tâm mơ siêu mây Hạc Xanh liếc hắn một cái. Ghét bỏ nói. Tiểu bảo bối của ngươi đâu? Dụ cảnh hành uống một ngụm sữa đậu nành, nhàn nhạt nói, còn ngủ, Mai Hạc Xanh xách một tiếng, liền cùng nhi tử chia sẻ kinh nghiệm, nàng tuổi này quá sinh nộn, người như vậy chưa chắc lợi cho cảm tình, nhà bọn họ bởi vì có Mai Hạc Xanh. Cho nên vẫn luôn thực mở ra, mà dụ cảnh hành thiếu niên khi ở nước Mỹ niệm quá thư. Cho nên tư tưởng cũng thực tây hóa, hắn không tỏ ý kiến. Đạm nói, không có bộ, nàng không nghĩ mang thai, lời này hảo chát tâm, Mai Hạc Xanh ha ha cười rộ lên, hoàn toàn không có nữ thần phá mơ siêu nàng vẫn là có điểm sầu lo. Ta đây cùng ngươi ba đến quá bao lâu mới có thể ôm tôn tử? Dụ cảnh hành nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ nàng tốt nghiệp đi. Mai Hạc Xanh gật đầu một cái. Cũng đúng vậy, người nói, nàng tuổi quá nhỏ, hẳn là nhiều vui vẻ mấy năm. Ai, chính mình đều là cái tiểu hài tử đâu, nàng cùng Dụ Cảnh Hành nói. Không sinh cũng hảo, sinh ra tới ngươi một người chiếu cố hai đứa nhỏ cũng vất vả. Còn không bằng hai người thế giới, Tẩy Chân cho người ta cảm giác còn có điểm non nớt. Một đôi mắt hắc bạch phân minh thực đơn thuần, nếu là trong lòng ngực ôm cái trẻ con uy nãi, kia trường hợp sẽ làm nàng cảm thấy rất kỳ quái, đến lúc đó một cái đại hài tử một cái tiểu hài tử. Dụ Cảnh Hành đến sức đầu mẻ chán, ăn bữa sáng. Nàng đột nhiên hỏi Dụ Cảnh Hành, người kết hôn là nghiêm túc đi, bằng không đừng chậm trễ nhân gia. Nàng còn trẻ, tìm Hạ Nhậm hẳn là thực phương tiện, hắn cười cười. Cấp Mai Hạc Xanh gắp một con bánh bao, bình tĩnh nói, ta sẽ không khinh suất quyết định hôn nhân, nhẹ nhàng bâng quơ. Lại có loại bầy mưu lập kế chấn định, Mai Hạc Xanh gật đầu tỏ vẻ biết được. Cúi đầu nói, ăn cơm đi, chờ Tẩy Chân xuống lầu thời điểm. Không khí đã là hòa thuận vui vẻ, Mai Hạc Xanh nhìn qua có chút lãnh đạm. Kỳ thật đối chính mình thích hài tử luôn là Diệu Ngữ Liên Châu. Đem Tẩy Chân đậu đến có điểm mặt đỏ, Dụ Cảnh Hành ở một bên xem báo chí, không có tham dự đến mẹ chồng nàng dâu thảo luận, chỉ là bồi các nàng ngồi, Mai Hạc Xanh nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Nói, chuẩn bị khi nào làm hôn lễ, ta không thúc giục một thúc giục luôn là không yên tâm ơ siêu, Mai Hạc Xanh chính mình kết hôn thời. Điểm chính là thế kỷ hôn lễ, phô trương xa hoa. Chỉ là khách khứa liền mời tới hơn phân nửa cái giới giải trí cùng quốc nội thương giới đại lão. Có thể nói chúng tinh vân tập, nhẫn kim cương trực tiếp lóe có thể hướng cùng nàng đối nghịch mấy cái nữ tinh không có tính. Tình, Dụ Cảnh Hành nhìn Tẩy Chân liếc mắt một cái. Mỉm cười nói, tính toán chờ nàng phóng nghỉ dài hạn lại làm, hiện tại có chút hấp tấp, áo cưới thỉnh thiết kế sư định chế cũng không kịp. Không bằng tinh tế một chút, Mai Hạc Xanh điểm gật đầu một cái. Đối với nữ hài tử tới nói, hôn lễ đều là rất quan trọng, ngươi không cần lộng quyền độc y tài, không phải ngươi cảm thấy hảo liền hảo. Hỏi nhiều hỏi tiểu cô nương ý kiến, Tẩy Chân ở bà trước mặt thực ngoan. Cũng chưa ý kiến gì, kết quả trở về phòng, nàng liền bò đến Dụ Cảnh Hành trên lưng đi, khuôn mặt nhỏ say mê nói ra chính mình mộng tưởng. Kỳ thật ta nhất tưởng ở Hogwarts lâu đài thượng tuyên thệ, ngươi là Slytherin. Ta là Gryffindor, sau đó chúng ta ở bên nhau. Có phải hay không thực mang cảm? Dụ Cảnh Hành, ngoạc kép, hắn mỉm cười một chút, xoa xoa nàng đầu, ngươi thích liền hảo. Buổi tối thời điểm, Tẩy Chân nhận được nãi nãi WeChat trò chuyện, chỉ có một trò chuyện, liền tự cũng chưa đánh. Nàng liền biết không xong, nãi nãi tuy rằng người hấp tấp đi băng đảo du lịch, nhưng không nhất định không có thời gian chú ý Dụ Cảnh Hành bát quái tin tức. Hơn nữa nàng còn đặc biệt theo sát trào lưu, thậm chí khai thông Weibo, nghĩ đến đây, nàng tức khắc có điểm không quá dám tiếp, ở Dụ Cảnh Hành ánh mắt ý bảo hạ. Vẫn là trong lòng run sợ chuyển được, nãi nãi đổ ập xuống câu đầu tiên lời nói chính là: người mang thai. Tẩy Chân lập tức dậm chân phủ nhận, mới không có, nãi nãi thanh âm hơi hoãn, nhẹ nhàng thở ra, ta xem phen chiếu cái kia bóng dáng, ngay từ đầu không dám tin tưởng, tổng cảm thấy là ta cháu gái, cùng ngươi ba xác nhận hắn còn dám ấp úng, kia bức ảnh nàng bao đến quá nghiêm. Thân cận nữa người đều không nhất định có thể xác nhận là nàng. Nãi nãi có thể nhận ra nàng thật không hiểu là vui hay buồn, Tẩy Chân có điểm hổ thẹn. Ngượng ngùng nói, ta không muốn gạt, liền sợ phá hư ngày du lịch tâm tình sao, lão thái thái trầm mặc một chút. Mang theo điểm không vui nhất châm kiến huyết, người chính là sợ bị ta mắng bái, Tẩy Chân không dám nói lời nào. Xin giúp đỡ dường như nhìn Dụ Cảnh Hành. Sợ tới mức nước mắt đều ở đảo quanh, Dụ Cảnh Hành đem điện thoại tiếp nhận tới. Liền nghe được đối diện lão thái thái lải nhải, dùng vẫn là Hải Thành phương ngôn, đại học không tốt nghiệp liền kết hôn ngươi chướng năng lực. Phản nghịch kỳ tới rồi ta là chế không được ngươi, Đừng đến lúc đó thật sinh ra cái hai từ tới lui lại tốt nghiệp. Ta nói cho ngươi, việc này nói không thông. Hai từ hắn ba là dụ cảnh hành đều không được. Tiếp theo, liền nghe thấy microphone truyền đến nam nhân thanh âm, trầm thấp dễ nghe, ngài hảo, ta là dụ cảnh hành, lão thái thái nháy mắt mắc kẹt. Ngoà kép, Tề Chân liền thấy dụ cảnh hành cầm di động, khai cửa sổ sát đất đi sân phơi thượng, nàng tưởng cùng qua đi, cửa sổ môn đã bị hắn khép lại, căn bản nghe không thấy hắn nói cái gì, Tề Chân mếu máo. Chờ hắn trở về thời điểm, đã là một cái giờ đi qua, biểu tình thượng nhưng thật ra không thấy ra cái gì không tốt. Nhưng dụ cảnh hành vẫn luôn là như vậy không hiện sơn lộ thủy, Tề Chân nhịn không được nói. Ta nãi nãi có hay không làm khó dễ ngươi? Dụ cảnh hành nhìn nàng, nàng vì cái gì phải vì khó ta? Tề Chân nói, vậy các ngươi như thế nào lưu lâu như vậy? Dụ cảnh hành cúi đầu xem nàng, nhoẻn miệng cười. Liêu ngươi, Tề Chân quơ quơ chân, chạm vào hắn, kỳ thật nhẹ nhàng thở ra, ta có cái gì nhưng liêu, dụ cảnh hành mang nhẫn cưới ngón tay, theo nàng gò má chảy xuống, có điểm tê dại cảm giác rõ ràng làm trêu chọc động tác. Hắn lại chỉ là sơ đạm nói, liêu ngươi sơ chung thời điểm nhiều mê ta, Tề Chân nhìn hắn, dụ cảnh hành cũng nhìn nàng. Trong lúc nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện, hắn trơ mắt nhìn nàng mặt là như thế nào hồng. Thành tiểu cà chua, dụ cảnh hành dù bận vẫn ung dung. Nhàn nhạt nói, người nãi nãi nói, người khi đó ở phòng ngủ dán ta poster, còn có người notebook, nàng cho người chân quý ở cháp. Mặt trên này đây ta vì nam chính, Tề Chân cảm thấy thẹn đến muốn khóc chỉ nghĩ cầu xin hắn đừng nói nữa. Xì độ bạo biểu, nàng trở về phải chạy nhanh tiêu hủy rớt những cái đó tiểu thuyết ngàn vạn không thể. Làm dụ cảnh hành nhìn đến, nàng sơ chung khi đem hắn viết đến cỡ nào tà mị. Động bất động liền gợi lên khóe miệng, há mồm nữ nhân, ngậm miệng nữ nhân, còn cùng bảy màu tóc Mary Sue yêu đương, Tề Chân chạy nhanh nhón chân. Khẩn trương hề hề, che lại hắn môi, ngươi không? Không chuẩn nói, nàng trong mắt chuyển nước mắt, sắp rơi xuống, lòng bàn tay là nhàn nhạt cam quýt mùi hương, dụ cảnh hành buồn cười. Đem nàng một phen ôm vào trong ngực, ở nàng bên tai thấp nhu đạo, ngủ đến thơ ấu nam thần là cái gì tư vị, ân, phỏng vấn một chút ta ngoan bảo bối, Tề Chân trừng mắt hắn. Cảm thấy hắn có đôi khi một chút cũng không nho nhã. Làm mai mật nói như là lão lưu manh, nàng hừ hừ. Kỳ thật cũng không phải thực xác định, chính là thơ ấu nam thần có 8 khối cơ bụng, ngài tuổi này, khả năng chỉ còn 6 khối, dụ cảnh hành ôm nàng. Ân một tiếng, một chút cũng không giận nói, kia cho ngươi cơ hội thân thủ kiểm tra được không? Lão nam nhân mang nhẫn cưới bàn tay to, cái ở nàng mờ u bàn tay mặt trên. Tựa hồ thật sự muốn dẫn nàng sờ cơ bụng, sợ tới mức tiểu cô nương lập tức co rụt lại tay, dụ cảnh hành cùng nàng chống cái chán. Đối năm ngoái nhẹ nữ hài tử ướt át ửng đỏ đôi mắt. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói lời nào, sau đó bọn họ hôn môi lẫn nhau. Tề Chân bị hắn dẫn đường môi lưỡi triền miên, gò má nâng đến dọa người, cánh tay hoàn hắn cổ. Hô hấp ngắn ngủi mà không đều, non mịn lòng bàn tay gần như không ngừng cọ sát nam nhân tóc ngắn. Dưới trưởng một mảnh tê ngứa thân thể càng gần sát. Nàng cảm nhận được nam nhân trái tim, trầm ổn hữu lực nhảy lên, hắn dẫn Tề Chân tay nhỏ đụng tới dây lưng khấu. Nhéo nàng trắng nõn ngón tay, không nhanh không chậm giáo nàng như thế nào cởi bỏ, mà môi còn ở thân mật triền miên, Tề Chân bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đỏ mặt luống cuống tay chân đẩy ra hắn. Không, không bộ không là mơ siêu. Hết chương.